Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, chương 1094, Thiên Thà Rằng Canh 1. Lãnh Phi cau mày nói, lại muốn dựng lên hư không cánh cửa. Hắn không nghĩ đến một làn sóng vừa vặn bình, một làn sóng lại lên, chính mình trở lại Trích Trần Khuyết vẫn chưa thể yên tĩnh. Còn có việc muốn phiền chính mình, hắn vốn định bảo vệ Đường Lan yên lặng sống qua ngày. Qua một đoạn an bình tường hòa thiên tử, ngẫm lại đều đẹp diệu, có thể sắp tới liền nghe được tin tức này, tâm tình nhất thời chịu ảnh hưởng. Hừ nói, là cái nào một tông? Thiên Thà Rằng Cung, Đường Lan nói, Lãnh Phi cau mày nói, vẫn đúng là nghe qua cái này. Thiên Thà Rằng Cung nguyên bản căn nguyên xuất từ Thiên Đạo Cung nhất mạch. Dĩ nhiên cũng tới nơi này. Ngươi có thể phải cẩn thận ứng phó rồi. Đường Lan nhíu mày nói, ta không nhìn thấy tương lai của ngươi. Vì lẽ đó ngươi vừa đến, có vận mệnh thậm chí phát sinh thay đổi. Nhưng thuận theo nguyên bản căn nguyên quỹ tích có thể thấy, Thiên Thà Rằng Cung rất mạnh mẽ. Lãnh Phi giờ điểm đầu, có thể cùng Thiên Đạo Cung lực lượng ngang nhau, tự nhiên là không kém. Đường Lan nói, Thiên Thà Rằng Cung có hai cái cao thủ hàng đầu, một nam một nữ, đều là người trẻ tuổi. Lãnh Phi cau mày nói, còn mạnh hơn ta? Không biết. Đường Lan lung lay đầu, nhưng ở một thế giới này là không có đối thủ. Tâm kiếm không phải là đối thủ của bọn họ, vậy thì phải cẩn thận rồi. Lãnh Phi giờ điểm đầu, Đường Lan nói, cuối cùng e sợ hay là muốn ngươi ra tay. Thiên Thà Rằng Cung, Lãnh Phi than thở, ta hiện tại là Thiên Đạo Cung đệ tử, bọn họ nếu như nhận ra ta, vậy thì thật là không chết không thôi. Vừa vặn vừa rời đi Linh Sơn bên kia, lại muốn với bọn hắn khai chiến, cũng thật là số khổ. Đường Lan cười nói, biết lắm khổ nhiều thôi. Nàng nụ cười miễn cưỡng, thực sự không muốn Lãnh Phi lại giống như lần trước như vậy. Mấy lần bị ép vào tuyệt cảnh, đều dựa vào linh cơ hơi động, còn có nhất điểm giờ vận khí mới có thể chống đỡ trở về. Đạt đến hiện tại hoàn cảnh, Thiên Thà Rằng Cung cùng Thiên Đạo Cung gần như thực lực. Một người đối với một cung, cái kia thật không phải đùa giỡn, chỉ là bảo vật liền đủ hắn uống một bình. Lãnh Phi cười nói, phu nhân yên tâm, ta không quan trọng, thực sự không được, cùng Thiên Đạo Cung cầu viện, thân phận của ta bây giờ suy cho cùng mà không giống. Cái kia ngược lại cũng đúng là, Đường Lan nhẹ nhàng điểm đầu. Hai người đang nói chuyện, Đường Tiểu Tinh bỗng nhiên phiêu trở về, thấp giọng nói, tiểu thư, bên ngoài có tin tức. Thiên Thà Rằng Cung hư không cánh cửa xuất hiện, Lãnh Phi sắc mặt âm trầm lại, chính mình vẫn không có thể cùng phu nhân ôn tồn, một muộn ở trên thậm chí không ngủ, liền muốn bị bọn họ quấy rối, thực sự là không có mắt. Đường Lan nhíu mày nói, hiện tại xuất hiện, vâng. Đường Tiểu Tinh nhẹ nhàng điểm đầu, thật không tiện liếc mắt nhìn Lãnh Phi, e sợ muốn lão gia đi hỗ trợ. Ai? Lãnh Phi lắc đầu bất đắc dĩ. Hai cái tên này đây, bọn họ đã bị thương, lui về bế quan chữa thương. Đường Tiểu Tinh bất đắc dĩ nói, bọn họ thực sự không nên việc. Thôi, Lãnh Phi vung vung tay, chuyện đến nước này, né, ta đi xem. Đi. Đường Lan đứng dậy, Lãnh Phi ôm đồm lên nàng vòng eo. Hai người lóe lên biến mất ở Trích Trần Khuyết. Đường Tiểu Tinh cùng Đường Tiểu Nguyệt dậm chân một cái. Các nàng cũng muốn cùng qua xem một chút. Hai người xuất hiện ở một tòa hư không cánh cửa trước. Bầu trời một cánh cửa ánh sáng đang lóe lên, như ẩn như hiện. Hơn nữa quang môn đã ngưng tụ, chỉ là ánh sáng đang nhấp nháy. Y Lãnh Phi xem ra, lúc này lập tức ở trên liền muốn mở ra, triệt để xây dựng lên hư không cánh cửa đến. Đến thời điểm sẽ có mãnh liệt cao thủ mà tới. Ầm ầm, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện thiên lôi, tử lôi như tương, đem Quang Môn triệt để bao phủ trong đó. Lôi tương chi hạ, Quang Môn đang nhanh chóng biến sáng lên, phảng phất đang thu nạp lôi tương bên trong, sức mạnh trở nên mạnh mẽ, càng ngày càng ngưng tụ. Đường Lan đại lông mày khẽ nhíu, càng túc càng chặt. Nhìn tình hình này hình như Quang Môn không sợ thiên lôi, trái lại bị thiên lôi lớn mạnh, sẽ làm phản hay không mà giúp qua loa. Nàng quay đầu nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi mỉm cười nói, ngược lại muốn xem nó có thể ăn được hay không đến hả? Chống đỡ không chống đỡ phải chết. Đường Lan nhất thời công khai bạch ý của hắn. Quang Môn càng ngày càng ngưng tụ, cuối cùng rõ ràng cực kỳ, chân thực không giả, nhưng mà sau càng ngày càng sáng, khác nào một vầng mặt trời rơi hạ, có thể cùng lôi tương tôn nhau lên. Một đạo nổ vang rung trời âm thanh, ánh sáng đại phóng, phảng phất hai vầng mặt trời rơi xuống. Lãnh Phi cùng Đường Lan đều nhắm mắt, chờ mở mắt ra, đã không gặp Quang Môn. Thành, Đường Lan nhẹ giọng nói, nàng cảm thấy khó có thể tin, ở nàng nhìn thấy tương lai, Lãnh Phi cũng không trở về, hư không cánh cửa đã thành lập, tàn phá thế giới này, không người có thể ngăn, toàn bộ thế giới biến thành thiên thà rằng cùng thế giới. Nàng cho dù thỉ viên, hô hoán Lãnh Phi trở về, cũng đã chậm. Lãnh Phi đang bị chuyện gì nhốt lại, lúc trở lại lần nữa, toàn bộ thế giới đã hoàn toàn thay đổi, triệt để biến thành thiên thà rằng cung thiên hạ. Lãnh Phi cười điểm đầu, nên phá hủy, không nghĩ đến. Đường Lan nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn là khó có thể tin, đây cũng quá đơn giản, một hồi thiên đại nguy cơ dĩ nhiên hóa giải rơi mất. Hơn nữa như vậy ung dung, Lãnh Phi nói, liền nhìn bọn họ còn muốn tiếp tục hay không. Đang nói chuyện, bầu trời xuất hiện lần nữa một cánh cửa ánh sáng, như ẩn như hiện, cùng lúc trước thiên đạo cung thành lập hư không tình hình không khác nhau chút nào. Muốn nghĩ cũng biết, suy cho cùng mà nhất mạch kế thừa. Lãnh Phi rên một tiếng, lần thứ hai đưa tay chiêu một đạo thiên lôi, rơi xuống cái kia như ẩn như hiện cánh cửa ánh sáng ở trên. Ầm ầm, một tiếng vang trầm thấp, ánh sáng cửa lần thứ hai nổ nát. Lãnh Phi cười nói, phu nhân, chú ý, bọn họ nên phái người trở về. Đường Lan giờ điểm đầu, cẩn thận hai người kia, một nam một nữ, sở trường về hai người thuật hợp kích. Lãnh Phi nói, còn gì nữa không? Hai người một cương một nhu, nữ tử nhu, nam tử vừa vặn, sức mạnh kỳ dị, có thể tiêu di tất cả sức mạnh. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy lúc này có chút giống như chính mình không lo trưởng, có thể tiêu mất tất cả sức mạnh. Lẽ nào lúc này không lo trưởng cùng thiên thà rằng cung có cái gì ngọn nguồn hay sao? Thiên đạo cung cùng thiên thà rằng cung quan hệ có thể không đơn giản như vậy, không thể một chút không thông có hay không? Suy cho cùng mà nhất mạch chi truyền, chạm trên cái này, không biết thiên lôi có thể hay không bị tiêu di. Ngược lại ngươi phải cẩn thận, Đường Lan nói. Lãnh Phi điểm đầu, hai bóng người ở trên trời xuất hiện, hai mắt như điện, một cái anh tuấn, một cái mỹ lệ, quần anh tụ hội một đống. Bọn họ đứng trên không trung, hoàng bào phần phật, áo lục phiêu phiêu, hình như thần tiên bên trong người, lạnh lùng nhìn Lãnh Phi, nhưng là thiên thà rằng cung bằng hữu. Lãnh Phi cất giọng nói, hắn âm thanh trong sáng, ôn hòa thong dong, nhưng mang theo chấn động tâm hồn sức mạnh. Sắc mặt hai người khẽ biến, Lãnh Phi âm thanh hình như kéo nhịp tim đập của bọn họ. Tim đập theo hắn âm thanh trầm bổng mà biến nhanh biến chậm. Lãnh Phi cười nói, xin mời trở về một thuật. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tâm ý tương thông, biết phải cẩn thận, quả nhiên không phải thay đổi cùng với địa phá hoại hư không cánh cửa. Hai người phiêu phiêu đi tới gần, ôm một cái quyền, các hạ là ở hạ Lãnh Phi, lại là thiên đạo cung tuần giới sứ. Thiên đạo cung, Sắc mặt hai người khẽ biến. Lãnh Phi nói, nơi này là Thiên Đạo Cung địa bàn, lẽ nào chư vị không biết? Vẫn là biết mà cố ý như vậy, là muốn cùng Thiên Đạo Cung khai chiến. Thiên Đạo Cung tự thân khó bảo toàn. Anh Tuấn nam tử lạnh nhạt nói, cũng không cần lấy nó đến dọa chúng ta. Lãnh Phi nói, cho dù cùng Linh Sơn khai chiến, đối phó Thiên Thà rằng cung vẫn là thừa sức. Đã như vậy, vậy chúng ta liền lĩnh giáo một. Hai, thanh niên anh Tuấn gật đầu, nhìn Thiên Đạo Cung tuần giới sứ có hay không có tiến bộ. Chính hợp ta ý, Lãnh Phi mỉm cười, mỹ lệ nữ tử thì lại nhìn về phía Lãnh Phi, nhẹ nhàng nở nụ cười. Vị này chính là khiến phu nhân. Lãnh Phi điểm đầu, chúng ta Thiên Thà rằng cung tâm pháp thích hợp nhất nam nữ cùng tu. Có thể thanh xuân mãi mãi, hai vị có muốn hay không đi vào? Mỹ lệ nữ tử yên nhiên cười nói, muội muội xinh đẹp như vậy, bị tuế nguyệt ăn mòn thật là đáng tiếc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.